Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 590, quý phòng thật loạn. 13. Tưởng Hàm bị Triệu Dương để xuống. Nàng cưỡi hổ khó xuống. Trên trán đã có mồ hôi chảy xuống. Nàng thật chặt nắm lấy cánh tay của Triệu Dương. Móng tay bấm vào Triệu Dương cánh tay. Nàng cũng không phát hiện. Triệu Dương hơi kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Hàm. Hắn lại nhìn một chút Minh Thù đám người. Bờ môi hơi dương ra. Lại hồi lâu cũng không nói ra lời tới. Tưởng Hàm tiểu thư, tại sao không dám đem vòng tay lấy ra? Minh Thù nụ cười rõ ràng cạn. Là bởi vì vòng tay là giả sao? Tưởng Hàm con ngươi co rụt lại. Ngươi chớ nói nhảm. Triệu Dương tặng cho ta vòng tay làm sao sẽ là giả? Triệu Dương đưa cho ngươi dĩ nhiên là thực sự. Dương Dương lạnh rên một tiếng. Nhưng là ngươi rơi bể có phải giả hay không? Vậy cũng không biết rồi. Dương Dương kiên nhẫn không được. Thấy Tưởng Hàm nửa ngày không đem vòng tay lấy ra. Trực tiếp động thủ. Cố gắng đem trong tay Tưởng Hàm vòng tay đoạt lại. Tưởng Hàm vốn là tâm thần có chút không tập trung. Dương Dương như vậy động thủ. Nàng không có phòng bị. Chờ phản ứng lại. Dương Dương đã bắt lấy tay nàng. Tưởng Hàm theo bản năng giơ tay lên muốn đánh Dương Dương. Tay nàng mới vừa nâng lên. Cổ tay liền bị người ta tóm lấy. Trắng nõn ngón tay thon dài nhẹ nhàng bấu cổ tay nàng. Nàng một chút khí lực đều khiến cho không được. Nàng thuận theo hai tay kia nhìn sang. Chống lại một tấm cười nhẹ nhàng mặt. Đôi tròng mắt kia cũng đầy là nụ cười. Phảng phất có ấm áp quang từ trên người nàng tản mát ra. Cảnh sắc chung quanh đều bắt đầu trở nên nhu hòa. Dương Dương thừa cơ đẩy ra tay nàng. Trong tay Tưởng Hàm vòng tay bại lộ. Phương Thất ngươi xem một chút. Dương Dương cầm một đoạn đoạn ngọc cho Phương Thất. Trong nhà Phương Thất có làm châu báu sinh ý. Coi như là hoàn khố. Thường nghe thấy xuống. Đơn giản phân biệt không thành vấn đề. Tưởng Hàm chợt lấy lại tinh thần. Muốn đem đoạn ngọc đoạt lại. Đáng tiếc đã muộn. Ngọc đã bị Phương Thất lấy đến trong tay. Tưởng Hàm sợ hết hồn hết vía. Não nàng ông ông vang. Hoàn toàn không nghe được người trước mặt đang nói gì. Hàm Hàm. Triệu Dương kêu lên một tiếng. Tiếp lấy ngất đi Tưởng Hàm. Vẫn là mặt đầy khẩn trương. Thậm chí không để ý tới Phương Thất gọi hắn. Trực tiếp mang theo Tưởng Hàm rời đi. Phương Thất nhún nhún vai. Quơ quơ trong tay đoạn ngọc. Cái này là giả. Đệt. Dương Dương trực tiếp bạo nổ thô tục. Phương Thất cùng Minh Thù hai mắt nhìn nhau một cái. Lại cẩn thận liếc nhìn Trầm Mặc Y Đại. Ta đi về trước. Y Đại âm thanh cực thấp. Nàng rũ mi mắt. Không nhìn thấy đáy mắt tâm tình. Đều. Y Đại hướng bọn họ cười cười. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Ngớ ra làm gì. Đưa đều a. Dương Dương một cước đá vào trên chân Phương Thất. Nhìn lấy nàng một chút. Đừng xảy ra chuyện gì. Phương Thất dựng lên một cái ok thủ thế. Cái này Tưởng Hàm cũng không biết nơi nào được. Đem Triệu Dương mê đầu óc choáng váng. Nếu là nhân phẩm không có trở ngại liền coi như xong. Cái này Tưởng Hàm hoàn toàn chính là coi Triệu Dương là thành vỏ xe phòng hờ. Đối với Triệu Dương mà nói, nàng nơi nào đều tốt. Minh Thù khẽ mỉm cười. Alo, người bên kia. Minh Thù nhún vai, cái kia có thể làm sao? Dương Dương nắm quyền, chúng ta phải để cho Triệu Dương thấy rõ bộ mặt thật của Tưởng Hàm. Minh Thù khóe miệng đường, cong hơi nhếch lên, người cảm thấy Triệu Dương sau khi biết, sẽ không oán hận ngươi. Dương Dương kinh ngạc, tại sao? Ta giúp hắn thấy rõ bộ mặt thật của Tưởng Hàm. Hắn không nên cảm ơn ta sao? Minh Thù giơ tay lên sờ một cái Dương Dương đầu dê. Người như vậy ngây thơ, là ăn ba lộc lớn lên sao? Triệu Dương thích Tưởng Hàm thích đến đã không nghe lọt lời của bọn họ. Nếu quả như thật ở ngay trước mặt hắn vạch trần bộ mặt thật của Tưởng Hàm. Triệu Dương nói không chừng sẽ cùng bọn họ trở mặt. Dương Dương phản ứng chừng mấy giây. Ba, một cái đẩy ra tay của Minh Thù. Người mắng ta, là bằng hữu thì giúp một tay. A hát, ta quản ngươi. Ngược lại ngươi phải hỗ trợ. Ta không thể nhìn đều bị bắt nạt như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cảm tình chuyện này phức tạp nhất. Minh Thù có chút không quá muốn dính vào. Dương Dương kéo lấy Minh Thù đơn độc tìm Triệu Dương. Nói cho hắn biết cái đó vòng tay chuyện. Nhưng cùng Minh Thù nghĩ không sai biệt lắm. Cũng không có kết quả gì. Dương Dương thiếu chút nữa đem Triệu Dương đánh cho một trận. Cuối cùng mặc dù không có đánh cho thành. Nhưng song phương cũng là huyên náo tan rã trong không vui. Từ sau ngày đó, Triệu Dương liền cùng bọn họ xa lánh không ít. Ngược lại Minh Thù mấy lần tụ hội là không thấy hắn. Bác bác, ta cho ngươi phát cái địa chỉ. Ngươi vội vàng qua tới. Điện thoại của Dương Dương tại Minh Thù lúc họp đánh vào tới. Nàng ra hiệu Lâm Ôn Việt thay thế mình mở hội nghị. Cầm điện thoại di động rời đi công ty. Mọi người, tổng giám đốc lại trốn việc. Vẫn là tại lúc họp trốn việc. Có thể trừ tiền lương sao? Dương Dương cấp cho địa chỉ là một cái khách sạn. Nàng làm như kẻ gian ngồi ở khách sạn đối diện quán cà phê. Làm cái gì chứ? Minh Thù ngồi xuống bắt chuyện người hầu ít đồ. Dương Dương cầm một quyển tạp chất cản trở mặt. Ta vừa mới nhìn thấy Tưởng Hàm cùng một cái nam nhân vào quán rượu. Minh Thù khóe miệng giật một cái. Ngươi còn không có buông tha cho chứ? Lần trước ngươi cùng Triệu Dương nói như thế nhiều. Hắn nghe hiểu được sao? Dương Dương nắm chặt quả đấm nhỏ. Ta bất kể, ngược lại ta nhất định muốn ra ánh sáng bộ mặt thật của Tưởng Hàm. Ngươi và ta vào xem một chút, chờ ta ăn một chút gì. Chậm yêu cầu cưng chiều một cái quà vặt. Ăn cái gì a? Sẽ đi ngay bây giờ. Minh Thù lấy tình động hiểu chi lấy lý. Ngươi mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta thời điểm nhìn thấy bọn họ vào trong. Hiện tại mới qua bao lâu? Liền coi như bọn họ muốn làm cái gì? Cũng không kịp. Chúng ta trễ giờ lại vào đi. Vừa vặn, Dương Dương cảm thấy Minh Thù đang lừa dối chính mình. Nhưng là vừa cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Chờ Minh Thù ăn xong. Đã là nửa giờ sau. Dương Dương không kịp đợi. Dắt lấy Minh Thù liền hướng bên trong chạy. Nhưng mà khách sạn là cấp 5 sao? Khách nhân riêng tư không thể bại lộ. Dương Dương liền Tưởng Hàm ở tầng nào cũng không biết. Hứa tổng. Có chỗ cần hỗ trợ sao? Lạc Xuyên mang theo mấy người theo khách sạn thang máy riêng xuống. Người phía sau khí thế phi phàm. Hết lần này tới lần khác Lạc Xuyên lười biếng giống như tên lưu manh. Ánh mắt trong lúc lưu truyền. Phảng phất lại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị xẹt qua. Cho hắn thêm vài phần diêm dúa lẳng lơ. Hắn khóe môi tung bay. Dường như nhìn thấy Minh Thù tâm tình rất tốt bộ dáng. Minh Thù lấy ra tiêu chuẩn mỉm cười. Không cần, xà tinh bệnh ra sân chính là không giống nhau. Mang nhiều người như vậy, đánh nhau thật lãng phí thể lực. Chậm vẫn là ăn no một chút tái chiến. Lạc Xuyên hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía trước đài. Hứa tổng có nhu cầu gì? Đại sảnh tiểu tỷ tỷ đột nhiên bị câu hỏi. Mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng trả lời. Hai vị này nữ sĩ. Muốn biết vào ở khách nhân tầng lầu cùng căn phòng. Hứa tổng yêu cầu. Làm sao có thể không thỏa mãn đây. Lạc Xuyên khẽ nhếch cằm. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại. Cúi đầu một trận đùng đùng gõ bàn phím. Mồm miệng rõ ràng báo ra khỏi phòng háo. 2522. Dương Dương đại khái là có chút kỳ quái Lạc Xuyên làm sao một bộ xà tinh bệnh bộ dáng. Mãi đến đại sảnh tiểu tỷ tỷ báo xong số phòng, nàng mới lấy lại tinh thần, nắm Minh Thù hướng trên lầu đi. Lạc Xuyên đưa tay hơi ngăn lại, "Hứa tổng, giúp cho ngươi bận rộn, liền tiếng cảm ơn cũng không có. Cái này lại không thể yêu." Minh Thù rất muốn đánh hắn, nhưng là ngại vì nguy hiểm vấn đề, nàng nhịn một chút, "Ta cũng không có để cho Lạc tổng hỗ trợ, chính ngươi phải nói cho ta biết." Ta tại sao phải cảm ơn ngươi? Cho ngươi tức chết. Lạc Xuyên xách một tiếng. Hắn thu tay về. Anh Tuấn khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Phảng phất nhìn thấy thú vị con mồi diêm rúa rắn độc. Không có thể mở cửa phòng. Các ngươi cũng không lên nổi. Hứa tổng, ngươi xác định không cảm ơn ta một phát. Phần lớn khách sạn 5 sao. Thẻ mở cửa phòng là tầng nào cũng chỉ có thể quét đến tầng nào. Trừ khu vực công cộng. Còn lại tầng lầu đều không đi được. Minh Thù đối với hắn khẽ mỉm cười. Quay đầu hướng về phía đại sảnh tiểu tỷ tỷ nói.